Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 313, Bạch Tuyết sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đi tới 12 tháng, năm nay Bạch Tuyết không có bên cạnh gõ bên kích Trương Phàm có không có nhớ kỹ sinh nhật của nàng, mà là trực tiếp đương hỏi, không vài ngày chính là ta sinh nhật, ngươi chuẩn bị tiễn đưa ta cái gì lễ vật. Còn không có nghĩ kỹ, vài này thiên đang làm sự kiện này phiền não đâu. Trương Phàm lấy tay đỡ lấy trán, cố ý than dài một hơi. Ta xem ngươi chính là không hơn tâm, người ta Thanh Thanh đều đã trải qua nghĩ kỹ muốn đưa ta cái gì lễ vật. Bạch Tuyết cũng theo than thở một hơi, đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn Trương Phàm liếc. Ngươi chuẩn bị cho nàng tiễn đưa cái gì? Trương Phàm bên đầu nhìn về phía Giang Lan Thanh, một khuôn mặt tò mò hỏi. Không cho biết ngươi, Giang Lan Thanh cười nhẹ lấy hồi đáp, thấy nàng không mong ý lộ ra Trương Phàm lộ ra thập phần không đường chọn lựa biểu lộ, lần nữa uốn éo đầu nhìn về phía Bạch Tuyết tiểu tâm rực cánh mà thử nói. Nếu không ta còn tiễn đưa ngươi một sa ngư con rối. Bạch Tuyết nghe nói lập mã tặc nổi cáo rồi, khí phình mà nhìn chòng chọc Trương Phàm, không tốt khí nói. Xem ra ngươi còn có một điểm tự mình hiểu lấy, còn biết là dùng còn chữ. Nói xong, lại dùng lực thổi thổi trán Lưu Biển, hối hận đứng dậy. Ai bảo ta này đời chỉ sẽ vui vẻ còn ngươi như vậy qua loa cho xong a, chỉ đáng tiếc ta 18 tuổi như thế trọng yếu sinh nhật a. Giang Lan Thanh thấy nàng nhập đùa bỡn qua sâu, cũng đến thích thú, rõ ràng thoáng một phát cuống họng nhỏ giọng khẽ nói. Không chiếm được vĩnh viễn tại tao động, bị thiên ái đều có thị không sợ. Ta là như vậy người sao? Trương Phàm thập phần không lời. Không phải, lưỡng nữ nhất trí hồi đáp, chỉ là Bạch Tuyết tại sao miến bỏ thêm bổ sung điều kiện. Nếu như ngươi lần này tiễn đưa lễ vật không có để ta hài lòng, ngươi chính là. Nếu như nàng đều như vậy nói, Trương Phàm chỉ tốt để đũa xuống, nửa cử lấy tay, lời thề son sắt mà nói. Bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ, này không phải nhiệm vụ, là muốn ngươi phát tự nội tâm đi làm. Bạch Tuyết cường điều đạo, ta dùng thiệt tình gửi Bạch Tuyết, Trương Phàm cười nói, Lưu Vũ nhìn nơi hẻo lánh lý cái kia vui thích hòa thuận vui vẻ kinh hỉ, trên khuôn mặt phù hiện ra thập phần phức tạp thần sắc, hắn hôm nay cũng không biết bọn hắn ba người cái quan hệ là đối với vẫn nhầm. Cùng hắn lại giống nhau ý tưởng còn có Thư Duyệt, xem thấy Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết thập phần hòa hài quen biết cùng một chỗ. Nàng một miếng hoài nghi chúng nữ bị Trương Phàm giặt rửa não, một miếng hiếu kỳ hắn đến tột cùng có cái gì tốt lại có thể đủ để hai cái như thế xinh đẹp nữ hài quyết tâm ủy khuất chính mình. Nếu như là ta tuyệt đối sẽ để hắn hối hận đương cặn bã nam. Lưu Hiểu Hàm thấy Thư Duyệt thất thần, dùng chiếc đũa chọc lấy nàng thoáng một phát quay đầu lại nhỏ giọng hỏi. Duyệt, ngươi nói chúng nữ có biết hay không đối phương cũng vui vẻ người trong lòng của mình. Không biết, Thư Duyệt lắc lắc đầu thấy Lưu Hiểu Hàm còn muốn nói điều gì, liền xóa mở thoại đề. Đúng, ngươi hôm nay thế nào có rảnh ước chừng ta cùng một chỗ ăn cơm. Lưu Hiểu Hàm trái cổ chuyển động, để đũa xuống nói. Chúng ta xã đoàn có cái học trường vui vẻ ta không biết thế nào cự tuyệt hắn. Nhìn thế nào, Thư Duyệt tò mò hỏi, màn xuất thoạt nhìn như kim thành vũ tính cách cũng không tệ. Lưu Hiểu Hàm than thở một hơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy nàng như vậy nói, Thư Duyệt trên khuôn mặt đã có dáng tươi cười, thẳng nhìn ánh mắt của nàng, nhận chân mà nói. Không có nhiều ít sơ luyến cuối cùng nhất có thể kết hôn, bởi vì mặc kệ nam vẫn nữ đều sẽ gặp được càng yêu thanh tú người, nói lại ngươi rồi cùng cái kia cũng không phải ái tình a, tối đa trầm trồ khen ngợi cảm giác. Lưu Hiểu Hàm này một lần không có phản bác Thư Duyệt nếu, nàng phát hiện chính mình này đoạn thời gian xác thực không có lúc trước vậy vui vẻ bành phú xuân. Như vậy tưởng tượng này xác thực không thể xưng chi làm ái tình. Bành Phú Xuân còn không biết mình bạn gái đã tại nghĩ lại nàng cùng hắn luyến ái quan hệ, nhìn ngày lịch bên trên. Tuyết rơi nhiều thiệt tình trong lòng Lý Kỳ đào cái ngày đó có thể tiếp theo chàng thật rất lớn tuyết, hắn tốt chồng chất hai cái càng lớn người tuyết. Mà Bạch Tuyết cũng có lấy cùng dạng chờ đợi, thuận theo cự ly sinh nhật của mình càng lúc càng gần, nàng bắt đầu đáng ghét nảy sinh ánh mặt trời đến, bởi vì này sẽ để Trương Phàm không thể hảo hảo chuẩn bị sinh nhật của nàng lễ vật. Mặc dù Trương Phàm một mực ở cường điều chính mình còn không có nghĩ kỹ, bất quá Bạch Tuyết lại có thể đoán ra đến, hắn chuẩn bị tại nàng sinh nhật ngày đó cho nàng thế nào kinh hỉ. Là chồng chất một sâu sắc người tuyết a, nhất định là. Hắn biết mình sẽ rất vui vẻ, chỉ là này một lần Bạch Tuyết không hề ngoài ý muốn đoán sai. 12 nguyệt 6 ngày thứ tư, tại nhận được Vương Giai Giai điện thoại sau này, Trương Phàm đơn độc đã tìm được Giang Lan Thanh kéo lấy nàng đi công ty. Nếu như đã xong việc thế nào cũng muốn để này tổng designer hào hào nghiệm thu thoáng một phát, thuận tiện thương lượng tốt ngày mai thế nào cho Bạch Tuyết khánh chúc sinh nhật. Nhìn trước mắt việc này chân thật lập thân thì cảnh tượng, Giang Lan Thanh chặt chẽ cầm chặt Trương Phàm tay, lên tiếng cảm thán nói. Ngươi còn thật sự bắt nó biến thành sự thật à? Đó là đương nhiên, Trương Phàm đắc ý ngóc lên dưới mong. Cũng không thể để các ngươi vất vả phí công. Giang Lan Thanh sau đó này cũng biết Trương Phàm chuẩn bị cho Bạch Tuyết tiễn đưa cái dạng gì sinh nhật lễ vật, trong nội tâm thở ra một hơi, cười nói. Ta còn tưởng chúng ta hai cái sẽ đụng xe đâu, chỉ có cái kia ngốc nha đầu sẽ như vậy nhận vi. Trương Phàm cười cười, không đi nói nàng ngốc, đó là đơn thuần. Giang Lan Thanh chừng Trương Phàm liếc, thay Bạch Tuyết bênh vực kẻ yếu. Đợi đến lúc hai người đem công ty tham quan một lần nữa trở lại tiến môn vị trí, Giang Lan Thanh chỉ lấy trước sân khấu một chỗ dự lưu đất trống nói. Trong này ta nghĩ đã đến để cái gì, ngày mai ta liền hô người bắt nó chuyển lại đây. Có thể hay không sớm cho biết ta? Chấm, Trương Phàm từ phía sau ôm lấy Giang Lan Thanh nhỏ giọng hỏi. Tại triển khai Mỹ Nam kế đồng thời, còn không quên hướng nàng lỗ tai lý nhẹ nhàng thổi một hơi. Giang Lan Thanh lỗ tai thoáng cái liền hồng đứng dậy, chỉ bất quá này một lần nàng không có bị Trương Phàm hấp dẫn, mà là cắn hàm răng nói. Không được, phải muốn để tiểu thuyết đệ nhất xem. Thấy nàng như vậy kiên trì, Trương Phàm ngược lại là thật sự bắt đầu hiếu kỳ nàng chuẩn bị cho Bạch Tuyết tiễn đưa cái gì lễ vật. Ít nhất sẽ không là mở một rõ ràng xa pho tượng tại trong này. Hôm sau, Bạch Tuyết hôm nay một ngày vào học đều là không yên lòng trạng thái, trong trí óc một mực ở suy nghĩ một vấn đề. Này một lần hắn sẽ không đi Đông Bắc kéo một xe tuyết trở về à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành hôm nay theo đó là trời sáng. Đợi đến lúc học xong, nhìn tự hành trên xe Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh, nàng hít thở sâu một hơi khí, ngẩng đầu ưỡn ngực khí thế như cầu vồng sải bước rời đi quá khứ. Người các loại gần nhất mấy ngày khổ cực ngay lập tức đem lễ vật hiện lên cho ai ra. Trương Phàm thò tay gõ một cái nàng đầu, không tốt khí nói. Biệt phế thoại, ngay lập tức lên xe, thời gian bằng không thì không đủ. Giang Lan Thanh thì nàng phía sau chỗ ngồi nói. Hôm nay là ngươi ngồi sau miến, ta cũng không sẽ để ngươi. Chứng kiến bọn hắn hai người như thế biểu hiện, Bạch Tuyết ngây ngẩn cả người, xuất ra di động nhìn thoáng qua màn hình, tự mình lẩm bẩm. Hôm nay là 12 Nguyệt 7 hào A, lại biết vả vào mồm, một miến trong lòng lý phàn nàn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh không đem chính mình này thọ sao đương chuyện quan trọng, một miến ngồi trên chỗ ngồi sau nhỏ giọng nhắc nhở. Hôm nay ta qua sinh A hát, các ngươi sẽ không ký nhầm ngày A, thấy hai người không hẹn mà cùng mà rời đi ánh mắt, Bạch Tuyết nhịn không được hít mũi một cái. Giang Lan Thanh này hạ không có ý tứ tiếp theo dọa nạt hù nàng, tóm thoáng một phát Trương Phàm phần eo thịt, phàn nàn nói. Đều là ngươi ra siêu chú ý, lại uốn éo đầu đối diện Bạch Tuyết nói. Không có đã phạm lỗi, chỉ là ta môn muốn trêu chọc ngươi. Có như thế thú vị sao? Bạch Tuyết lật ra một bạch nhãn, miến không biểu lộ nói. Một giây sau, nàng đột nhiên liền, hắc hắc, nở nụ cười đứng dậy. Ta biết ngay các ngươi muốn chơi ta. Tiếp theo lại phải ý mà khoe khoang đứng dậy. Thế nào, ta vừa mới hành động qua quan a, qua quan, ta đều thiếu chút muốn quỳ xuống đất nhận lỗi. Trương Phàm hồi đáp, đồng thời trừng mắt liếc đầu sỏ Giang Lan Thanh. Cho nàng một ánh mắt để chính cô ta đi hiểu được. Chỉ là Giang Lan Thanh đối với này không hề yếu thế, ngược lại liền tóm thoáng một phát Trương Phàm cái eo. Này một lần nàng xử, khiến cho, lên khí lực, ba người về đến nhà Lý, Bạch Tuyết bên thay giày, bên nói. Các ngươi đi đem cho của ta lễ vật xuất ra đến, ta đi thay y phục để cho ngươi nhất định phải môn thần phục tại của ta khả ái phía dưới. Đã biết, làm nhanh điểm. Trương Phàm nhắc nhở, thấy nàng như vậy nói, Bạch Tuyết lần nữa, hắc hắc, nở nụ cười đứng dậy, ta biết ngay các ngươi đánh cho cái gì chú ý, bởi vì sợ người tuyết hòa tan duyên cớ, nàng còn thật sự thập phần nhanh nhẹn mà đem chính mình thu thập một phen, vậy sau, rồi mới đối diện hai người nói. Đi thôi, bằng không thì người tuyết liền hóa mở, chỉ là ở trên đường nàng đột nhiên phát hiện tình huống có chút không quá thoải mái, vội vã hỏi. Trương Phàm, ngươi có thể hay không khai đường, ra khỏi thành không phải như thế đi à? Không có, chúng ta lại không xuất ra thành. A hát, Bạch Tuyết cố ý kéo trường âm, này một lần cũng không nên kỳ hỏi Trương Phàm đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Dù sao hắn là chắc chắn sẽ cho chính mình một phần kinh hỉ. Nếu như không có làm được chính mình sẽ khóc cho nhìn hắn. Hùng hăng khóc so mạnh khương nữ đều còn muốn khóc đến lợi hại, khóc suy sụp trong lòng của hắn trưởng thành. Cách chương.